Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 91 cường đại lương thế nhân, góc truyện audio.com, Vân Chính Thiên vốn chạy không xa lắm, nghe được tiếng chửi rủa của lão tà khóe miệng hắn cũng nhếch lên một điểm. Muốn giết được Vân Chính Thiên ta các ngươi vẫn chưa có đủ cân lượng làm được việc này. Không hề ngoái đầu lại, Vân Chính Thiên ra tốc hai cánh, dựa theo một điểm khí thức của lương thế nhân mà chạy tới. Trong lòng hắn cũng hơi lo lắng bởi vì tên tiểu tâm kia thực lực tuyệt đối không bình thường. Thế nhưng trong tình huống cấp bách này bọn hắn cũng đã có dự liệu trước. Ngay khi lương thế nhân rời đi, bọn ba người Mã Thiên Hoa cũng lập tức đi theo, mặc dù Thiên Hoa có hơi lo lắng cho chính thiên nhưng nhiệm vụ không thể chậm trễ, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn mà thôi. Mà trong lúc Vân Chính Thiên bên kia vừa trở mặt với tà hồn sư, nghe được động tĩnh chiến đấu không nhỏ, lương thế nhân cũng không dám chậm trễ mà thả ra võ hồn, đem phụ mẫu Vân Chính Thiên đồng thời che chắn ở phía sau. Lôi ảnh quang minh kích cấp tốc xoay vòng, quang minh khí tức từ trên người tỏa ra nồng đậm khiến tên tiểu tâm bên kia cũng không nhịn được mà sửng sốt. Là thần thánh thuộc tính, tiểu tâm một bên mày khẽ nhướng lên, lương thế nhân tốc độ rất nhanh, ở sau lưng đệ tam hồn hoàn lóe lên tức thì mộ. Tê cái nhỏ bé thân ảnh ngưng tụ ở trên đầu vai của hắn. U minh bạch hổ hồn linh lặng yên bám trên đó, hổ gầm thanh âm từ từ vang lên. Lương thế nhân tất nhiên không có ý định bảo lưu, ngay từ đầu liền đem toàn bộ chân thực lực hiển lộ ra bên ngoài. Nhất thờ, y toàn bộ chu vi xung quanh bao phủ bởi vô tận thần thánh ánh sáng. Tên tà hồn sư bên cạnh tiểu, tâm cũng động, hắn từ trên người thả ra hơi thở hắc ám, sau lưng có bốn vòng hồn hoàn dâng lên. Là hồn tông tà hồn sư, sắc mặt lương thế nhân thoáng ngưng trọng vài phần, tùy tiện một tên thuộc hạ liền có tu vi cao tới bốn hoàn. Chẳng trách liên minh thảo khấu chịu quy thuận dưới chân bọn chúng. Tiểu tâm vẻ mặt hờ hững như không muốn nhúng tay vào, hắn chấp tay sau lưng lặng lẽ đứng im quan sát. Võ hồn của tên hồn tông tà hồn sư này là một loại rơi, trên người là một màu lông đen, lại có vân đỏ chạy dọc xuống. Một đôi mắt to màu đỏ tràn ngập sát khí khiến lương thế nhân cũng khẽ run lên một cái. Là hấp huyết biên bức A, phẩm chất võ hồn hoàn toàn không thấp. Hấp huyết biên bức võ hồn ý nghĩa đúng như tên gọi, chỉ cần có máu tươi uống vào tu vi sẽ tăng lên rất nhanh chóng. Đúng là một loại tà ác võ hồn, bất quá đối thủ của hấp huyết biên bức trước mặt không phải một đối thủ. Dễ sơi, lương thế nhân hắn hiện tại đã không còn là tên tiểu mã yếu ớt năm nào. Vân Chính Thiên như đã mang tới sinh mệnh thứ hai cho lương thế nhân, trong lòng của hắn địa vị Vân Chính Thiên cao tới vô thượng, nhiệm vụ bảo vệ phụ mẫu Vân Chính Thiên hắn sẽ dốc sức liều mạng đến cùng, tuyệt đối không thể thất bại được. U minh bạch hổ mang trong mình thần thánh thuộc tính, khả năng khắc chế tà hồn lực mạnh mẽ hơn quang minh thuộc tính nhiều. Mà ngay khi bạch hổ gầm vang, cảm nhận đầu tiên của tên tà hồn sư kia chính là trong cơ thể tà hồn lực tán loạn không thể ngưng tụ, cảm giác suy yếu chạy dọc khắp cơ thể. Đây không phải đơn thuần thuộc tính khắc chế, mà chính là huyết thống áp chế tầng thứ. U minh bạch hổ là chân chính thần thú, loại này hồn thú vốn không thực sự tồn tại mà chỉ có thể đản sinh nhờ võ hồn dung hợp kỹ giữa tà mâu bạch hổ và u minh linh miêu võ hồn, mà hai cái võ hồn này đều được mệnh danh là thần chi võ hồn. N, đủ để hiểu u minh bạch hổ hồn linh là bực nào cao cao tại thượng tồn tại. Đối với hấp huyết biên bức võ hồn kia áp chế mạnh đến không thể hình dung được. Trong lúc tên tà hồn sư còn đang lúng túng vì bị suy yếu, lương thế nhân đã hướng hắn phát động thế công. Lôi ảnh quang minh kích hướng thẳng tới trước mặt hắn, trong thiên địa lại nghe được một tiếng hổ gầm, ngay sau đó từ trên trời cao có vô số đạo lôi tinh dần dần ngưng tụ, có thể đếm được hơn 20 đạo lôi tinh A, quần thể lôi tinh này không hẹn trước cùng nhau phủ xuống chu vi hai tên tà hồn sư. Lôi ảnh quang minh kích võ hồn, đệ tam hồn kỹ bạch hổ lôi tinh vũ. Từng đoàn lôi tinh mang. Theo nồng nặc thần thánh cùng lôi thuộc tính như những viên vẫn thạch không ngừng phóng lớn trong đồng tử tiểu tâm, bất quá đối mặt với cường đại như vậy hòn kỹ tiểu tâm trên mặt hơi nhoẻn miệng cười, ngay sau đó áo bảo hắn vung lên tức thì mấy đạo lôi tinh đang hướng hắn công kích đột nhiên vỡ vụn ra hết tạo thành những vụ nổ lớn làm rực sáng cả bầu trời đêm. Lương thế nhân sắc mặt ngưng trọng, tên tiểu tâm này thực sự quá cường đại. Bạch hổ lôi tinh vũ là hồn kỹ thân thánh thuộc tính áp chế tà hồn sư phải vô cùng hiệu quả. Theo suy đoán của lương thế nhân, chỉ cần đối thủ không phải tà hồn sư có tu vi cao hơn 5 hoàn tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều. Không thể dễ dàng vung tay lên liền giải quyết như vậy được. Thế nhưng tên tà hồn sư còn lại không có ung dung như tiểu tâm. Mắt thấy lôi tinh như bạo vũ, bắn tới, hắn trên mặt cắt không còn một giọt máu, ngay sau đó lập tức thôi động hồn kỹ mà chống đỡ. Hấp huyết biên bức rít lên từng tiếng thê lương, ngay sau đó bay thẳng lên một chút đem hai cánh triển khai ra ôm cả cơ thể hắn vào bên trong tạo thành một tầng phòng ngự kiên cố. Đây cũng chính là hồn kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn, đối mặt với thế công lăng lệ đầy uy áp như thế này, tuyệt đối phải vô cùng thận trọng. Ầm, ầm, ầm, lôi tinh bạo liệt như hiện thân của thiên lôi, trong một giây đã có hơn 10 đạo lôi tinh oanh tạc xuống vị trí của tên tà hồn sư. Cánh rơi run lên bần bật mỗi khi lôi tinh đánh vào, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chút xuống, bất quá đến khi đạo lôi tinh thứ 10 đánh vào, hấp huyết biên bức gào lên một tiếng. Sau đó toàn bộ tầng phòng ngự của hắn chân chính vỡ nát thành vô số hắc. Điểm, bản thân tên tà hồn sư cũng nôn ra một ngụm máu đen sau đó sụp xuống mặt đất. Thần thánh thuộc tính không những khắc chế mà còn có khả năng thiêu đốt toàn bộ tà hồn lực. Tên tà hồn sư kia sau khi bị dính đòn, cả người hắn có cảm giác giống như bị linh hồn bản nguyên đang bị thiêu đốt, xé rách thành từng mảnh, nhìn qua rất kinh khủng. Tà hồn lực không ngừng bốc hơi lên hóa thành nhiều vết hắc vụ rồi nhanh chóng tan đi. Cảnh tượng này giống như ma cà rồng đối mặt với ánh sáng mặt trời và bị thiêu cháy. Lương Thế Nhân lần đầu tiên đối mặt với tà hồn sư lại có thể nhất kích tất sát như vậy thực ngoài dự đoán. Thần thánh thuộc tính áp chế đối với tà hồn lực cũng quá mạnh mẽ đi. Bất quá một chiêu vừa rồi mãnh vượt trình là do hắn đã đem toàn bộ hồn lực thúc đẩy tới cực hạn, miễn cưỡng đem tên tà hồn sư kia đánh bại nhưng hồn lực tiêu hao rất lớn, mà địch thủ vẫn còn một tên tiểu tâm thần bí nữa. Ban nãy lôi tinh phủ xuống không hề có dấu hiệu áp chế được tiểu tâm làm Lương Thế Nhân cảm thấy hoảng sợ vô cùng, bây giờ tiếp tục chiến đấu chỉ sợ phần thắng không tới 3 phần. Tiểu tâm gương mặt vô cảm nhưng thuộc hạ nằm trên mặt đất run rẩy, xem ra hắn đã hết cứu được mặc dù tính mạng không bị thước đi nhưng sau này vô pháp tiếp tục tu luyện thực sống không bằng chết. Ngẩng lên nhìn Lương Thế Nhân một cái tiểu tâm bắt đầu tiến tới, mà mỗi bước hắn nhấc lên làm không khí có phần nặng nề hơn hẳn, bước vừa dẫm xuống, đại địa cũng thoáng run rẩy mấy phần. Tiểu tâm này so với tinh xà kia, mạnh hơn rất nhiều. Ngay lúc này, Hàn Phi thanh âm đột nhiên vang lên, nàng dù trong hôn mê vẫn biết được tất cả sự kiện. Diễn ra thấy được nhi tử liều mạng cứu lấy mình, trong lòng đau đớn nhưng vô pháp gào lên, mà bây giờ viên đan dược lúc trước đã bắt đầu có công hiệu cũng chính nhờ sự thiên cường đã giúp Hàn Phi khôi phục thần trí nhanh hơn so với Vân Lý Tân. Ai nhân, hắn mục tiêu chính là hai người chúng ta, con hãy mau chạy tới giúp chính thiên đi. Hàn Phi yếu ớt nói, Lương Thế Nhân giật mình quay lại nhìn thấy Hàn Phi trên mặt hai dòng lệ nóng đã trào ra từ bao giờ, hắn nhắm mắt lắc đầu kiên quyết nói. Từ bây giờ hãy cho con cùng với A Thiên bảo vệ cho hai người, con sẽ không để hai người rơi vào tay bọn bất nhân này thêm một lần nữa, cho đến khi con thực sự ngã xuống. Hàn Phi nghe vậy nàng lại khóc nấc lên, trong lời nói của Lương Thế Nhân đã rõ ràng, hôm nay không cứu được hai người họ, hắn sẽ dùng mạng mình bồi trả. Quay mặt nhìn về tiểu. Tâm, Lương Thế Nhân hít một hơi mạnh rồi một bước tiến tới, lôi ảnh quang minh kích phát theo phía, một mặt không hoảng sợ hướng tiểu tâm khiêu chiến. Tiểu tâm nhìn thấy sự biến hóa của Lương Thế Nhân, hai mắt cũng hơi kinh ngạc bởi vì khí tức trên người Lương Thế Nhân lúc này đột nhiên tăng mạnh. Thật là một tên thú vị, có thể dùng chính chấp niệm của mình mà để thăng thực lực hiếm có, bất quá cũng đến đây mà thôi. Tiểu tâm vừa định nhấc tay lên, thì hắn bất ngờ cảm nhận được một cỗ nóng rực uy áp ở phía sau lưng truyền tới, uy áp này không hề tầm thường khiến tiểu tâm lập tức thi triển thân thủ tránh né đi, hoàn toàn không dám thử đón lấy. Trong thiên địa có một tiếng phượng hót vang lên lanh lành. Ầm, hỏa diễm cuồng bạo từ trời cao đánh xuống xới tung cả mặt đất nơi tiểu tâm vừa đặt chân, ngay sau đó trong làn. Khói mờ có ba thân ảnh xuất hiện bay tới trước mặt Lương Thế Nhân, ba người này còn ai khác chính là những thành viên của Hoàng Thập Nhất đội ngũ. Hừm, là tiếp viện à, tiểu tâm đáp xuống một bên, lạnh lùng nói. Lương Thế Nhân nhìn thấy đồng đội tiếp ứng kịp thời, rốt cuộc cũng mỉm cười. Các ngươi cuối cùng cũng tới a, Mã Thiên Hoa hất ngược mái tóc đỏ rực ra phía sau, mắt ngọc long lanh nhìn thẳng phía tiểu tâm một thoáng rồi nói. Ai nhân ngươi đã làm rất tốt, chuyện còn lại để cho chúng ta lo đi. Cách chương.